Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 5 của bộ truyện Gả cho anh rể của tác giả Du Phong Vân. Trước khi thấy áp bức người của mẹ con nhà Quỳnh Hoa, Đồng Đồng đã dạy cho họ một bài học. Điều đó làm cho cậu ba Thế Hiển có ấn tượng mạnh với cô. Cậu còn ý định hoãn cưới vợ, không biết vì lý do gì. Bị mất mặt một phen, Bảo Nguyên, mẹ Quỳnh Hoa ghim thù, nhờ mẹ ruột của cô tác động. Đồng Đồng thật đáng thương khi bị chính ba mẹ ruột lạnh nhạt, xa cách từ nhỏ. Nên lần oan trái này, cô ra một quyết định không ngờ. Quyết định đó là gì? Mời các bạn cùng đón nghe tập 5 của bộ truyện. Bảo Nguyên càng nhìn Đồng Đồng thì càng thấy chướng mắt. Một cái tát kia lại hiện rõ vào trong đầu bà. Bà đối với cô là cực kỳ ghét, chứ không phải chỉ là ghét đơn thuần nữa. Cô Đồng vẫn còn nhớ tôi chứ hả? Sao tôi không thấy cô chào tôi? Đồng Đồng nhìn bà Huyên, không mặn không nhạt lên tiếng. À, tôi tưởng là bà Huyên quên tôi rồi. Không biết sức khỏe bà có tốt hơn chút nào chưa? Hôm đó tôi thấy bà ngất, tôi lo vô cùng, còn đang định đi thăm bà đây. Mẹ cô huých nhẹ khuỷu tay vào eo cô. Thấy cô nhìn sang, bà liền trừng mắt cảnh cáo. Tiếp sau đó lại dùng giọng điệu bề dưới để nói chuyện với bà Nguyên. Chị Nguyên thông cảm cho con bé Đồng. Từ nhỏ con bé đã không sống cùng tôi, nó sống cùng chú thím nên không được dạy dỗ tử tế. Chị Nguyên bụng dạ rộng lượng bỏ qua cho con bé, đừng để trong lòng những chuyện không vui. Bà Nguyên khinh bỉ nhìn mẹ con Đồng Đồng, bảo vui vẻ chiếc nhẫn kim cương trên tay, giọng điệu xem thường nghe rõ. Tôi biết là chị khiết bận rộn không biết cách dạy con. Trước là Lê Mộc, sau là con bé này. Tôi là người lớn, chưa giờ có làm khó gì ai đâu. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, mà chuyện của tôi và Lê Đồng con gái chị coi làm sao được thì làm. Mẹ cô vội vàng nói theo. Chị Nguyên nói phải, cũng bởi vì vậy nên hôm nay tôi mới hẹn chị và mọi người ra đây. Chủ yếu là để con bé xin lỗi chị. Chị xem. Đồng Đồng thật sự chịu hết nổi. Cô quay phát sang nhìn mẹ mình, cô nhỏ giọng hết sức có thể. Mẹ làm cái gì vậy? Con có nói sẽ xin lỗi. Mẹ cô chửi mắt cảnh cáo cô, bà gằn từng tiếng. Mẹ còn chưa hỏi tội con có biết con làm ra chuyện gì không? Cầm miệng rồi ngoan ngoãn mà xin lỗi người ta. Không đợi cô nói tiếp, mẹ cô đã kéo cô đứng dậy. Bà lôi cô đi đến trước mặt bà Huyên, nhét vào trong tay cô một tách trà lạnh. Bà cười xiêm nịnh, nói: Chị Nguyên, hôm nay Đồng Đồng đến để xin lỗi chị, mong chị rộng lượng bỏ qua chuyện hôm trước. Còn bé hứa sẽ không mạo phạm chị lần nào nữa. Sau này sẽ hết sức ngoan ngoãn kính trọng chị, xem chị như là mẹ của con bé mà đối đãi. Bảo Nguyên nhìn gương mặt sáng xịt của Đồng Đồng, bà cười khẩy một tiếng, kiêu ngạo nói: Tôi nói này, không phải là tôi không muốn bỏ qua cho con gái chị. Nhưng chị nhìn xem con gái chị có thành tâm xin lỗi một chút nào hay không. Nó đã như vậy, chị cũng đừng trách ông xã nhà tôi không để tình bạn cũ. Chị cứ chờ ngày hủy hợp đồng đi. Bà khiết sửng sốt, nhờ thời lo lắng đến hoảng loạn. Bà véo vào eo Đồng Đồng một cái rõ đau, sau đó lại kể tai cô mà mắng. Con có nghe rõ chưa? Còn không mau xin lỗi người ta. Con muốn khiến ba con nhập viện lần nữa con mới vừa lòng phải không? Đồng Đồng bị mẹ véo đau đến mức phát khóc, nhưng sự đau đớn vì bị véo vào da thịt kia lại chẳng nhảm nhò gì so với sự đau lòng của cô lúc này. Lúc sáng, Thế Thịnh có nhắc nhở cô nói miệng là đã hiểu, nhưng trong lòng vẫn cất giấu một loại tình cảm dành cho người thân ruột thịt. Cũng giống như việc biết trước sẽ phải hy sinh bản thân mình, nhưng cô vẫn không ngại. Chỉ cần cứu được bọn họ, cô không từ bất cứ việc làm nào. Nhưng mà có phải là cô đã sai rồi không? Sao mẹ cô có thể tàn nhẫn với cô như vậy? Bà không hỏi qua cô đã chịu đựng những gì. Bà cũng không hỏi rằng mẹ con Bảo Nguyên đã làm ra chuyện gì với cô, mà lại kiên quyết bắt cô phải đi xin lỗi. Bà đổ hết tội lỗi cho cô, bà không hề quan tâm đến cảm xúc và cảm nhận của cô. Đau lòng thật. Bảo Nguyên nhìn thấy ánh mắt lửa giận của Đồng Đồng, bà thoáng nhớ đến gương mặt lạnh như băng của Thế Thịnh. Nhớ đến Thế Thịnh lại khiến bà đau đầu, nhất thời không muốn nói chuyện này của mẹ con Đồng Đồng nữa. Nếu con gái chị đã không chịu xin lỗi, vậy thì không cần ép nó. Hôm nay chỉ là phí thời gian của tôi quá. Thời gian còn lại, hẹn vợ chồng chị gặp nhau tại công ty đi. Mọi người, chúng ta đi. Bà Khiết nghe bà Nguyên nói vậy, bà đã cuống lại càng cuống hơn. Một tay giữ bà Nguyên ngồi xuống, một tay thúc mạnh vào lưng Đồng Đồng. Bà quát với cô: Đồng Đồng, con còn đứng đẩn ra đó làm gì? Mau đến xin lỗi bà Nguyên, có nghe không? Cõi lòng Đồng Đồng đã thật sự nguội lạnh. Cô nhìn mẹ mình cuống quýt lo lắng, mà lại chẳng có chút xíu nào là thương xót. Lại quay sang nhìn bà Nguyên, cả nhìn cả thấy chừa mắt. Cứ tưởng bà ta là người biết rừng, hóa ra lại là loại không biết trời cao đất dày là gì. Đã vậy, cô cũng không muốn nhịn thêm nữa. Hôm nay đã lỡ đến đây thì nên biểu diễn một chút mới không uổng phí tiền sang xe. Cô cười cười, nụ cười nhạt nhòa lạnh lẽo, mắt đối mắt với bà Nguyên. Cô nói: Chà, bà Nguyên chắc là quên hôm đó bà thê thảm đến nhường nào rồi nhỉ. Bà có muốn cùng tôi ôn lại chuyện cũ không? Bà Nguyên cảm thấy lo lắng. Ở đây có hội quý bà, bọn họ luôn hâm mộ gia thế cùng khí chất của bà. Bà không thể để cho bọn họ biết chuyện của bà và Đồng Đồng được. Cả nghĩ cả thấy lo, bà liền sang tay bà Khiết, nói gấp: Tôi chẳng có chuyện gì cần ôn lại với cô hết. Cô và ba mẹ cô nên tìm cách giải quyết rắc rối mà cô đem tới đi. Đừng để tới lúc đó... À! Đồng Đồng cười lớn, cô để mạnh vào bả vai bà Nguyên, ép bà ngồi lại xuống ghế. Cô cười khẩy, nói gằn từng tiếng: À, bà uy hiếp tôi đấy hả bà Nguyên? Bà nghĩ tôi sợ à? Dù bà có thu mua công ty nhà tôi cũng không có ý kiến gì đâu. Bà Khiết giận đến đen mặt, bà quát lớn với Đồng Đồng: Lê Đồng, mày ăn nói cái kiểu gì vậy? Mày có biết mày mang họ gì không? Đồng Đồng chẳng hề bận tâm đến mẹ mình, cô chỉ tập trung vào bà Nguyên trước mặt. Cô nhìn thấy được sự ngỡ ngàng trong ánh mắt của bà ta, càng thấy bà ta yếu thế, cô càng phấn khích. Bà đoán sai về tôi rồi, bà Nguyên à, tôi sẽ không bao giờ xin lỗi, bà nhớ cho rõ điều đó. Hơn nữa, để tôi nói cho bà rõ ràng chuyện này. Bà có biết vì sao lý do Thế Thịnh và Bác Nghĩa không nhắc đến chuyện của con gái bà hay không? Là vì tôi và Dĩ Miên không muốn làm lớn chuyện. Bằng không, bà nghĩ là con gái bà thoát tội được à? Bà Nguyên mặt mày nhăn nhó, là bà lắp bắp nói mãi mới xong một câu: Cô muốn làm gì bé Hoa nhà tôi? Cô cười lạnh: Làm gì? Bà về chuyển lời lại với con gái bà, kêu cô ta có bản lĩnh thì đấu công bằng với tôi. Đừng chơi cái kiểu hèn hạ như vậy, anh Thịnh sẽ không thích đâu. Còn về phần bà, tôi còn giữ tấm ảnh bà đầu bù tóc rối bị tôi đánh đến thê thảm. Nếu bà còn ngông cuồng thì đừng trách tôi đem tấm ảnh của bà đăng lên tạp chí thời trang cho cả nước này đều biết. Muốn uy hiếp tôi, muốn tôi xin lỗi, bà tuổi gì vậy? Bà Nguyên nghẹn một họng, tự đền phai khóc, hai mắt đỏ ửng lên. Bà không khỏi thừa nhận là bà không chịu nổi khí thế ép người này của cô. Hai lần giao chiến trực diện với cô, bà đều bị cô ép đến khô queo hết người. Nhưng mà ở đây có hội chị em của bà không thể để tiếng tăm của bà bị hủy hoại trong tay cô được, không thể được. Liêu mắt nhìn thấy cốc trà lạnh trên bàn, bà Nguyên vội chộp lấy rồi hát hết nước lên trên mặt Đồng Đồng. Nhìn thấy gương mặt trắng hồng của cô không một chút thay đổi, đến cả son môi cũng không lem, bà lại càng hoảng. Trong đầu bà thoáng vụt qua suy nghĩ điên rồ, không biết cô có phải là người phàm không? Tại sao lại có gương mặt thoát tục như thế? Đồng Đồng cảm nhận được nước trà lạnh thường thoảng thoảng đang chảy từ trên mặt xuống đến dưới cổ cô. Một loại cảm giác nóng hổi từ trong lòng nóng ra, khiến cô không cách nào ngăn cảm xúc tức giận của mình xuống được. Cô nhìn đến trên bàn, vội cua lấy tách trà đẩm hạnh xuống bàn, lấy một mảnh sứ bé nhọn trong mớ sứ vỡ. Cô cầm lên rồi kề vào một bên má của bà Huyên. Chỉ thiếu một chút nữa là cô đâm thẳng vào mặt bà ta rồi. Bà Nguyên mặt mày trắng bệch, đám chị em la hét như gà mác đẻ, còn mẹ cô thì gần như chết lặng vì hành động của cô. Mà Đồng Đồng lúc này lại không hề quan tâm đến những người bên ngoài. Trong mắt cô chỉ chứa đựng duy nhất hình ảnh của bà Nguyên. Cảm xúc phức tạp chen chúc lẫn nhau, cô không khống chế được cảm xúc của mình nữa, gần như khát máu mà nói từng chữ. Bà có tin tôi giết bà không? Bà Nguyên sợ đến quên luôn cả nói chuyện. Bà ta không dám tin là Đầu Đồng sẽ ác đến như vậy. Cô nói ra mấy chữ: có tin tôi giết bà không? Mấy chữ đó có thanh âm quá mức kỳ dị, khiến cho bà Nguyên lạnh hết cả người. Bà nhìn vào trong mắt cô, giống như là nhìn thấy sát nhân, nhìn thấy một kẻ đã chuẩn bị giết người vậy. Mẹ của Đầu Đồng bừng tỉnh khi nghe Hội Quý bà la hét. Bà sợ Đầu Đồng sẽ làm hại bà Nguyên. Bà vội kéo mạnh Đầu Đồng về phía sau. Vì lực kéo quá mạnh, Đầu Đồng không kịp phản ứng nên loạng choạng va lưng vào tủ trang trí đằng sau, xem chút nữa là ngã. Đầu Đồng lúc này mới giật mình, cô nhìn mảnh sứ nhọn trên tay mình, sợ hãi buông mảnh sứ xuống nền nhà. Bà Khiết đang trấn an bà Nguyên, nghe tiếng leng keng mới nhớ đến Đầu Đồng đã đứng ở sau lưng. Lời giận che mở lý trí, bà đi đến vùng tay tát vào má Đầu Đồng. Không phải tát một cái, mà là tát đến hai cái. Hai cái tát khiến hai bên má của Đầu Đồng đỏ rực lên một màu. Bà đánh con gái xong, vẫn không cảm thấy hả giận. Bà tiếp tục quát, giọng máng mỏ. Mày, con trâu dạy dỗ mày cái kiểu gì mà biến mày thành loại côn đồ du côn như vậy? Mày là cái thứ con gái thiếu dạy dỗ nhất mà tao từng thấy. Mày khiến tao cảm thấy nhục nhã khi sinh ra một đứa con như mày. Tao thật hối hận khi đẻ ra mày. Nếu không phải có Mộc Mộc đền bù, tao đã muốn giết mày từ khi vừa sinh ra rồi. Mày... Đầu Đầu nghe không nổi nữa, tai cô ủ hết cả rồi, nửa mắt cũng đã chảy ra, đau đến nghẹn lòng. Mẹ cô nói, bà muốn giết cô, bà là mẹ ruột của cô, vậy mà bà muốn giết cô. Mày có nghe tao nói cái gì không? Mày xin lỗi bà Nguyên, mày mau tới xin lỗi người ta, mày... Đồng Đồng nhìn mẹ mình, môi cô run run, qua mức thất vọng. Cô lúc này không còn muốn nhìn đến gương mặt của bà ta nữa. Hít vào một hơi thở sâu, sau đó thở ra thở mạnh. Như lấy lại được bình tĩnh trong mình, cô nhìn về phía bà Nguyên, kiên định nói vài câu. Bà Nguyên, tôi nói được làm được, bà cần đụng đến tôi thì đừng trách tôi ra tay tàn ác. Bà muốn chơi với tôi đúng không? Được, bà cứ thử đụng đến công ty nhà tôi, để xem tôi và nhà họ Hoàng trả ơn bà thế nào. Không tin, bà cứ thử xem, tôi chờ. Bà Nguyên há hốc mồm vì trợn kinh, còn Đám Quý bà thì trợn tròn mắt nhìn Đầu Đồng. Đáng lý, bọn họ sẽ không tin những gì Đầu Đồng hủ dọa. Nhưng khi cô đem ba chữ nhà họ Hoàng và lời nói, bọn họ lại bắt đầu có suy nghĩ khác. Đầu Đồng cũng chẳng quan tâm đến bọn họ có mấy cái suy nghĩ khác. Cô lúc này lại nhìn đến mẹ mình, mắt đôi mắt với bà, vẫn là đau lòng khi nói ra những lời này. Mẹ đã không cần con, vậy sau này xin bà mẹ hãy sống thật tốt. Con mang họ Lê như là Lê của Lê Thành, chứ không phải là Lê của Lê Tín. Lê Đồng con trả hiếu đã xong, ngày sau hy vọng hai người sẽ luôn bình an, xin phép. Đầu Đầu nói xong liền vội rời đi. Lúc cô quay đi, cô vẫn kịp nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mẹ mình. Bây giờ cô cũng đã thấu suốt được một chuyện, thì ra đó là mẹ cô, không cần cô. Đầu Đồng chạy ra ngoài với hai mắt đỏ hoe, vì chạy quá vội nên cô không cẩn thận mà va vào người khác đang đi đến. Lúc nhìn lên mới phát hiện ra người cô vừa va vào không phải là ai khác mà lại là cậu ba, Duy Hiển. Duy Hiển đã nhìn thấy Đồng Đồng từ xa, anh cũng kịp thời phát hiện ra cô đang vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Cũng là anh cố ý để cô va vào anh, mục đích là muốn ngăn cô lại. Anh giữ chặt tay Đồng Đồng, nghiêm giọng hỏi cô. Đồng Đồng, cô bị làm sao vậy? Ai làm gì cô? Sao cô lại khóc? Còn ướt nhèm đến thế này? Đồng Đồng không ngờ là bị lại va vào Duy Hiển, nhất thời không biết phải trả lời anh ta thế nào. Cô vội lảng tránh. Cậu ba, tôi không sao, có chút chuyện không vui thôi. Duy Hiển biết cô mới từ phòng bao đi ra, anh không biết cô đã gặp phải chuyện gì, Nhưng nhìn bộ dạng nhỏ nhắn cuột cường này của cô, anh giống như là không nhịn được mà muốn chở che. Nói cho tôi nghe, là ai ước hiếp em? Đầu đồng cố giãn tay ra khỏi tay anh, nhưng anh lại siết rất chặt. Cô loay hoay cả buổi vẫn không lấy tay mình ra được, lại sợ Duy Hiền sẽ làm bừa. Cô vội nói, tôi không có chuyện gì hết, tôi không ước hiếp người ta thì thôi, ai ước hiếp được tôi? Được rồi, cậu ba, buông tay tôi ra đi. Duy Hiền trong hài nhìn cô, không bị ước hiếp mà sủ lông lên như vậy, em lừa được tôi hay sao? Nói gì thì nói, em bây giờ đã là người của nhà họ Hoàng thôi. Tôi không thể để em bị người ta ước hiếp được. Tôi cũng không muốn nghĩ cho em đâu. Tôi là đang nghĩ cho anh thôi, nghĩ cho nhà họ Hoàng. Cậu ba không cần hảo lòng, tôi đã nói không sao là sẽ không sao. Tôi sẽ không để ai xem thường tôi, cũng như sẽ không để ai xem thường nhà họ Hoàng. Cậu có thể yên tâm. Dừng một lát, cô lại nói, lời nói vô cùng nghiêm túc. Cậu ba, tôi biết tôi không phải chị dâu của cậu, nhưng ít nhiều gì tôi cũng là người của anh trai cậu. Cậu nắm tay tôi thế này, người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá tôi. Một mình chị tôi hư đốn đã đủ rồi. Tôi không muốn tôi cũng bị người ta nói tôi là hổ ly tinh quyến rũ em chồng. Cậu không nghĩ cho tôi thì cũng nên nghĩ cho anh Thịnh. Buông tay đi cậu ba. Duy Hiền nhìn cô, lòng anh thoảng sinh ra cảm giác phức tạp, khó diễn tả. Cô nói rất đúng, anh không nên giữ tay cô như vậy, chỉ là... Mà thôi, không phải vội với cô. Duy Hiền buông tay cô ra, đồng đồng cũng không ngần ngại mà nói lời tạm biệt. Sau đó đi thẳng ra phía trước, không một lần ngoái đầu nhìn lại. Anh nhìn theo cô, nhìn bóng lưng mảy mai gấp gáp chạy trốn khỏi anh. Trong lòng anh không khỏi cảm thấy khó chịu. Lại nhìn về hướng phỏ bao mà cô vừa đi ra, anh không khỏi cảm thấy tò mò. Không biết là ai ăn gan hùm mà lại chọc vào đồng đồng. Trên môi thoáng nở nụ cười khác lạ, anh nở bước về phía phỏ bao. Ít khi nào lại có hứng thú xem vào chuyện của người khác như vậy. Cũng không hiểu vì sao anh đột nhiên lại có ý định muốn đồng đồng nợ anh một chuyện gì đó. Chà, như vậy chắc sẽ thú vị lắm đây. Đồng đồng vừa về đến nhà đã nhận được cuộc gọi của Thế Thịnh. Câu đầu tiên anh nói với cô là hỏi cô bị làm sao. Cô nghĩ chắc là tài xế xe đã nói với anh về chuyện của cô. Cảm xúc của cô không ổn định đến hai đứa nhóc Chi Min cũng nhìn ra được. Cô khịt khịt mũi, đá đá và viên sỏi dưới chân, giọng vẫn hơi khàn. Em không sao, là gây nhau với mẹ thôi. Bà ấy lại trách móc em sao? Cô thoáng im lặng, khẽ thở dài một hơi. Do dự hồi lâu, cô mới chịu lên tiếng. Thịnh, em đã nói với mẹ, em sẽ cắt đứt quan hệ với nhà họ Lê. Thế Thịnh ở đầu dây bên kia hơi ngạc nhiên trước câu nói ngập ngừng của cô. Lúc sáng anh nói với cô những lời như vậy, anh biết cô sẽ không làm được. Chẳng qua anh không muốn cô đặt niềm tin quá nhiều vào nhà họ Lê. Anh thật không nghĩ đến, chỉ mới vài tiếng đồng hồ trôi qua mà mọi việc đã thay đổi thành ra thế này. Đồng đồng không phải kiểu người đoạn tình. Nếu bà Khiết không nói ra những lời quá đáng, vậy thì cô đã không đưa ra quyết định như vậy. Nhưng mà đoạn tình cũng tốt, có một người mẹ như vậy thì thà không có còn tốt hơn. Biết cô đang không vui, anh liền dịu giọng hỏi cô. Ừ, em quyết định thế nào anh cũng sẽ ủng hộ. Bây giờ tâm trạng đang không tốt phải không? Có phải em đang hành hạ mấy viên đá trong vườn nhà anh không? Đồng đồng sử sốt, cô dừng lại hành động dưới chân, ngạc nhiên hỏi anh. Sao anh biết? Anh gắn camera theo dõi em à? Anh cười đáp. Không, anh đoán dựa theo thói quen của em lúc trước. Nếu đã không vui như vậy, em có muốn đến gặp anh không? Được không? Em định nói nhưng sợ anh đang bận. Bận thế nào thì vẫn dành được cho em một chút thời gian. Đến công ty anh đi, anh cho xe đến đón em. Không cần đâu, em tự đón xe đến. Anh cho người xuống dưới công ty đón em là được rồi. Ừ, anh sẽ kêu trợ lý xuống đón em. Đi đường cẩn thận. Vâng ạ. Đầu đồng không vào nhà mà quay người đi thẳng ra cổng. May là có taxi đang đợi chở khách nên cô không phải đợi xe lâu. Lúc cô đến trước cửa công ty anh thì đã thấy trợ lý Tưởng đợi sẵn. Thấy cô đến, cậu ta đưa cô đến trước quầy lễ tân, giới thiệu, rồi sau đó mới đưa cô lên phòng làm việc của Thế Thịnh ở tầng 3. Công ty của Thế Thịnh không lớn nhưng thiết kế rất bát mát, rất hiện đại và sang trọng. Anh còn lắp cả thang máy riêng chuyên dành cho sếp tổng, trông siêu oách. Trợ lý Tưởng đưa cô đến trước cửa phòng làm việc của Thế Thịnh, cậu ta gõ cửa vài tiếng. Hoàng tổng, cô đồng đến. Bên trong chuyển đến giọng nói trầm ấm của Thế Thịnh. Ừ, tôi biết rồi, tôi ra ngay. Thế Thịnh mở cửa cho cô bước vào trong phòng, cảm nhận đầu tiên là rất ngạc nhiên trước cách bài trí nội thất hết sức đơn giản ở bên trong. Cũng may là cô biết anh giàu, chứ nếu không, cô sẽ nghĩ là anh đang tiết kiệm chi phí để làm ăn nữa đấy. Cô nắm tay, cười cười hỏi anh. Ông chủ Hoàng, anh có thiếu tiền thiết kế nội thất không? Thế Thịnh biết cô đang có ý gì, anh cũng cười, hơi nhướng mày trả lời. Đúng là anh đang thiếu tiền, chỗ nào tiết kiệm được thì nên tiết kiệm. Anh xách tay cô để bàn làm việc, anh ngồi xuống ghế dựa, sau đó kéo cô ngồi lên đuổi anh, ôm lấy eo cô, anh lại hỏi. Có phải muốn đầu tư vào công ty anh không? Em có bao nhiêu tiền? Cô chỏi tay ôm lấy cổ anh, cô nói. Em vẫn đang làm công ăn lương đây, đợi khi nào em giàu, em sẽ chạy đến công ty anh xin đầu tư. Bụng cô đột nhiên khẽ kêu lên, cô có chút xấu hổ nhìn anh, cười hề hề nói. Thịnh, em vẫn chưa ăn gì. Anh bật cười, xoa xoa cái mũi của cô. Vậy ăn trưa cùng anh vẫn chưa ăn đâu. Quá tốt rồi. Cô cứ tưởng là anh sẽ đưa cô đi ăn, nhưng không ngờ được là hai bọn cô lại ngồi ở phòng làm việc của anh ăn cơm hộp. Cô nhìn cốc hộp ở trên bàn, lại nhìn anh đang tỉ mẩn lựa đậu ve ra cho cô. Trong đầu cô như đang có hàng trăm hàng ngàn ký ức xưa kia cùng ùa về. 7 năm trước, anh vẫn luôn chu đáo như thế này với cô. Biết cô không thích ăn đậu ve, mỗi lần gọi cơm chiên, anh luôn là người lừa đậu ve ra cho cô. Cô cũng thường hay nói với anh, cô chỉ là không thích ăn thôi, nhưng cô vẫn có thể ăn được. Nhưng anh lại không muốn cô vừa ăn cơm, vừa nhíu mày. Thế là lúc nào cũng dành phần lừa đậu ve cho cô. Đẩy phần cơm đã được tách đậu ve đến trước mặt cô, anh dịu giọng bảo. Em ăn cơm đi, cơm ở chỗ này khá ngon, chắc sẽ hợp với khẩu vị của em. Cô khom người múc một muỗng cơm cho vào miệng, cảm nhận được mùi vị vừa phải của cơm chiên. Cô gật gù nói với anh. Đúng là ngon, không có đậu ve lại càng ngon. Anh cười rất dịu, bảo cô. Ừ, ngon thì ăn nhiều vào, hôm nay anh khá bận nên không đưa em ra ngoài ăn được, ăn tạm cơm hộp vậy. Cơm hộp cũng ngon mà, em đi làm cũng toàn ăn cơm hộp kiểu này, không có thời gian đâu mà đi ăn ở quán xá này kia. Trước kia ở Pháp lại càng thường ăn, ăn nhiều quá thành quen ấy. Anh gắp thịt bò đưa vào trong phần cơm của cô, nhàn nhạt hỏi. Trước kia ở Pháp có dễ sống không? Bàn tay múc cơm của cô hơi khựng lại, nhưng chỉ là hơi khựng mà thôi. Lúc cô ngước mặt lên nhìn anh, biểu cảm đã trở lại vui tươi tràn đầy. Rất tốt, học hành hay là công việc đều rất tốt. Anh nhìn cô, chân mày khẽ nhíu. Anh nhìn ra được vừa nãy cô có chút mất tự nhiên. Anh thoáng tò mò, không biết là vì nguyên do gì mà cô lại có biểu hiện như vậy. Nhưng khi nhớ lại vài chuyện, anh lại nghĩ, chắc có lẽ là cô ngại, không muốn kể chuyện lúc ở Pháp cho anh biết. Mà cũng phải, cô từng có bạn trai ở Pháp. Chuyện như vậy chắc chắn cô sẽ không kể cho ai nghe. Mà nếu có kể, anh cũng không muốn nghe. Nghe nhiều rồi lại suy diễn linh tinh, rất đau đầu. Cô không muốn nhắc đến quãng thời gian ở Pháp, anh cũng không hỏi đến làm gì. Hai người tiếp tục ăn cơm, đôi khi lại nghe được tiếng cười giòn giã của người con gái, cùng giọng nói trầm ấm của người đàn ông. 7 năm trước, bọn họ đã từng hạnh phúc như vậy, đã từng ngồi ăn cơm cùng nhau mỗi khi đến trường, cũng đã từng cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, vui vẻ buồn đau đều có đủ. Quãng thời gian trước kia là quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong lòng mỗi người. Vì khi đó, cả anh và cô đều chỉ có tình yêu thuần khiết dành cho nhau. Không có công việc, không có gia tộc, không có lòng người cản trở. Chỉ là tình yêu tuổi học trò tuy đẹp nhưng rất mong manh, mới ai giữ được đến khi trưởng thành. Cơn bão của thanh xuân cũng thật đủ lớn, một người ướt áo, người còn lại cũng chẳng có ô. Ăn cơm xong, anh đưa cô đến phòng nghỉ để cô ngủ một giấc. Phòng nghỉ của anh nằm trong phòng làm việc, thỉnh thoảng công việc bận rộn, anh không có thời gian về nhà. Những lúc đó anh sẽ ngủ lại đây. Phòng nghỉ nhỏ gọn nhưng có đầy đủ giường tủ, quần áo, tivi, phòng tắm có bồn tắm, không khác gì phòng ngủ bình thường. Đầu đồng đi dạo một vòng, sau đó lại ngã xuống giường. Cô cuộn chăn mấy vòng, chừa cái đầu nhỏ xíu ra bên ngoài. Cô hỏi anh, phòng nghỉ của anh tốt thật, nhưng hình như không có phòng xông hơi. Anh dựa vào tủ quần áo, khoanh tay đứng nhìn cô. Không đủ diện tích để xây, đợi khi nào anh giàu, anh xây công ty mới, sẽ xây thêm phòng xông hơi cho em. Em cũng có cần phòng xông hơi đâu, chẳng qua em nghe bé Ly nói phòng của anh và mọi người có cả phòng xông hơi, nhưng phòng của em thì không có, nên em tò mò ấy mà. Nếu thích phòng xông hơi thì có thể dọn lên ở cùng với anh. Anh không ngại chia đôi giường ngủ với em. Cô xỉ một tiếng, không muốn nói chuyện với anh nữa. Cô phủi mình vào trong chăn, khản giọng nói với anh, anh ra ngoài làm việc đi, em muốn ngủ một lát. Anh đi đến kéo cô ra khỏi chăn, đã lên trán cô một nụ hôn. Anh cười cười, xoa xoa tóc cô. Ừ, ngủ đi, anh ở ngay bên ngoài, cần gì gọi anh, ngủ ngon. Em biết rồi mà, anh đi làm việc đi, nhanh nhanh. Đợi anh ra ngoài, cô lại tiếp tục phủi mình vào trong chăn. Tâm trạng của cô lúc này đã đỡ được một chút, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy rất mệt, rất muốn ngủ, rất muốn quên đi hết tất cả mọi chuyện. Có lẽ cô nên nói chuyện này cho bác sĩ Tân biết. Cô không mong muốn để cho Thế Thịnh biết tâm lý của cô có vấn đề. Anh sẽ rất lo lắng, sẽ rất lo lắng. Đầu đồng ngủ một giấc rất sâu. Nếu không phải Thế Thịnh xong việc và gọi cô dậy thì cô đã còn muốn ngủ nữa. Anh lo lắng sợ cô bệnh, nhưng may là cô không nóng cũng không sốt. Có khi là vì mệt mỏi quá nên ngủ nhiều hơn một chút cũng nên. Sức khỏe của cô hình như không còn được tốt như trước đây nữa. Anh sẽ bảo trợ lý Tường sắp xếp cho cô đi khám tổng quát, như vậy anh mới có thể yên tâm mà làm việc. Ngày hôm đó, giữa cô và mẹ đã xảy ra chuyện gì, cô không nói cho Thế Thị biết. Kể cả chuyện của mẹ con bà Nguyên, cô cũng không nói cho ai nghe. Cô cảm thấy những chuyện đó không đáng để phải bàn đến bàn lui. Tính tình của Thế Thịnh không quá tốt, cô không dám nói cho ai nghe, sợ anh lại làm ra chuyện gì đó, khiến cho cô cảm thấy hối hận. Đồng đồng cứ tưởng mọi chuyện sẽ khép lại như vậy, ai dè hơn 2 ngày sau, Quỳnh Hoa lại đi thân đến gặp cô để xin lỗi về chuyện xưa kia. Cô ta vẫn không nhận là cô ta làm ra chuyện có lỗi với cô. Cô ta chỉ xin lỗi về những gì mẹ con cô ta đã làm với cô mà thôi. Quỳnh Hoa cũng có nói với cô, Bảo Nguyên có ý mời cô đi ăn để xin lỗi, nhưng cô không đồng ý. Thật sự cô rất ngạc nhiên về hành động kỳ lạ của Quỳnh Hoa. Mất một buổi chiều suy nghĩ, cô mới chợt nhớ đến cậu ba Duy Hiền. Nếu cô đoán không sai, có lẽ là anh ta ra tay giúp cô, giúp công ty nhà cô và ép Quỳnh Hoa đến xin lỗi cô. Nhưng khi nghĩ đến người đàn ông này, cô lại thấy đau hết cả đầu. Duy Hiền kỳ lạ thế nào ấy, thật không thể hiểu được là anh ta đang muốn làm cái gì. Chiều hôm đó, cô cố ý đợi Duy Hiền đi làm về. Thấy anh ta xuống xe, cô liền đi nhanh đến. Đi đến trước mặt Duy Hiền, cô trước là nói lời cảm ơn, sau đó mới hỏi đến vấn đề khác. Cậu ba, cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi và gia đình tôi. Khi sáng Quỳnh Hoa đến xin lỗi tôi đã rất ngạc nhiên vì hành động của cô ấy. Tôi cũng đang nghĩ rất lâu, nghĩ mãi mới nghĩ đến ngày hôm đó đã gặp được cậu. Thật lòng rất cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi, nhưng mà... Duy Hiền tựa lưng vào xe, anh đốt một điếu thuốc rồi hít vào mấy hơi. Từ miệng anh nhả ra khói thuốc màu trắng đục, bay phấp phới. Đồng Đồng nhíu mày khó chịu. Ai nói khói thuốc xì gà sẽ thơm? Cô ngửi thấy không thơm tẹo nào, cứ như mùi cháy khét. Duy Hiền nhìn ra được vẻ mặt khó chịu của Đồng Đồng, nhưng anh vẫn không rụi tay thuốc, chỉ nhàn nhạt hỏi cô. Nhưng mà cái gì? Đồng Đồng vô thức tránh né khói thuốc lá bay đến, mặc dù có hơi khó chịu, nhưng cô vẫn xem như là không có gì, chỉ tập trung vào câu chuyện phía trước. Thật ra, tôi không hiểu lắm vì sao cậu ba lại đột nhiên ra tay giúp tôi như vậy. Duy Hiển cười nhạt. Sao tôi lại không thể giúp em? Quỳnh Hoa rất thân với bà hai, mà bà Nguyên cũng là bạn của bà hai. Cậu ba làm như vậy thì khác nào đối nghịch với mẹ mình. Duy Hiển vừa cười vừa lắc đầu nói với cô. Bọn họ là người ngoài, tôi có làm gì bọn họ thì cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của mẹ con tôi. Em chỉ nghĩ được một phần, không nghĩ được toàn bộ cục diện. Em nghĩ thử xem, giữa tôi và mẹ con Quỳnh Hoa, mẹ tôi sẽ đứng về phía ai? Đồng Đồng thoáng do dự. Chuyện này tất nhiên là bà hai sẽ đứng về phía cậu rồi. Nhưng cậu làm như vậy thì có ích lợi gì? Mẹ con Quỳnh Hoa đâu làm gì đến cậu. Mặc dù bà hai không trách cậu, nhưng bà ấy cũng sẽ không vui khi thấy cậu làm như vậy. Duy Hiển đứng thẳng người, anh nhìn cô, nghiêm giọng nói. Vậy là em quên hôm đó tôi đã nói những gì với em rồi. Tôi đã nói em bây giờ coi như là người của nhà họ Hoàng. Tôi giúp đỡ em cũng coi như là vì nhà họ Hoàng. Em nghĩ nếu để chuyện này đến tai ba tôi hoặc là anh trai tôi, vậy thì mẹ con Bảo Nguyên sẽ được yên thân à. Đây cũng coi như tôi giúp đỡ bọn họ, không muốn vì bọn họ mà khiến mẹ tôi không vui. Tôi cũng không muốn vì người ngoài mà làm xáo trộn gia đình. Vấn đề nặng nhẹ thế nào tôi tất nhiên tự cân nhắc được. Đầu Đồng vừa nghe vừa suy xét, quả thật những lời Duy Hiển nói rất hợp tình hợp lý. Cô không tìm ra được nửa điểm nào không đúng trong cách giải quyết vấn đề của anh ta. Tôi hiểu rồi, nhưng dù sao tôi vẫn phải cảm ơn cậu ba đã giúp đỡ tôi. Duy Hiển thả điều thuốc xuống đất. Anh dùng chân rụi rụi, vài giây sau điều thuốc đã tắt ngúm. Đầu Đồng đã để ý đến dưới chân anh, nên không biết anh lúc này đã dùng tay chạm đến trên tao cô. Anh cũng không hiểu vì sao anh lại muốn xoa xoa tao cô. Chắc có lẽ vì anh đã tưởng thấy Thế Thịnh làm như vậy với cô, nên anh cũng tò mò muốn thử. Đầu Đồng phát giác được Duy Hiển đang sờ tóc mình, cô vội ngẩng đầu, cố ý tránh né bàn tay của anh ta. Cô thật sự rất không vui với cái động chạm này, liền lên tiếng cảnh cáo Duy Hiển. Cậu ba, ở đây là nhà họ Hoàng, tôi là người của anh trai cậu. Duy Hiển nhìn thấy bộ dạng sủi lông nhím của cô, anh bất giác bật cười, tay cũng không rút lại. Anh hơi nhướng người, nhặt chiếc lá cây nhỏ ở trên đỉnh đầu cô, đưa đến trước mặt cô, anh cười hỏi. Em chui ở bụi rậm ra hả? Đầu Đồng hơi ngẩn người một chút, trước khi nãy cô ngồi ở dưới tán cây đợi anh ta về nên là cây mới rơi xuống đầu cô. Cô thở phào một hơi, cũng may là anh ta chỉ nhặt lá cây giúp cô thôi, chứ không phải là có ý gì khác. Duy Hiển thả lá cây xuống đất, hai tay anh đút vào túi quần, ánh nhìn lơ đãng, không mặn không nhạt cất giọng. Em cũng đừng cảm ơn xua miệng như vậy, tôi hiểu lý do vì sao em không nói cho anh trai tôi biết chuyện của em và bà Huyên. Dù sao thì trong chuyện này em vẫn là người có lợi nhất. Chỉ nói một tiếng cảm ơn như vậy trông có vẻ hơi thiếu thành ý thì phải. Đầu Đồng nhíu mày nhìn anh ta, cô hỏi. Vậy cậu ba muốn tôi cảm ơn cậu thế nào thì mới có thành ý? Duy Hiển nhếch môi nở một nụ cười bí hiểm. Tạm thời tôi chưa nghĩ ra, đợi khi nào tôi nghĩ ra tôi sẽ nói cho em biết. Làm người nên sống biết ơn, em đừng có cái kiểu ăn xong rồi quẹt mỏ như gà là được rồi. Nói xong, anh bỏ đi vào trong, bước chân ung dung cứ như chưa từng nói chuyện với cô vậy. Anh vẫn chưa nghĩ ra sẽ muốn cô cảm ơn như thế nào, nhưng anh cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt lần này. Tạm thời cứ để ở đó, lần sau cần đến sẽ nói với cô sau, cũng không cần phải vội. Đồng Đồng thật sự vô cùng hoang mang với con người của Duy Hiền. Cô không thể hiểu được anh ta muốn gì, lời nói cứ bí hiểm thế nào ấy. Anh ta giúp cô cảm ơn thì cũng là hợp lý. Nhưng muốn thế nào thì cũng nên nói rõ, cứ úp mở cơ sấu như vậy để làm gì nhỉ? Quái lạ. Đầu đồng suy nghĩ một hồi vẫn không thể hiểu được ý tứ của Duy Hiền. Mà bình thường, cậu ba nhà họ Hoàng đã nổi tiếng là bụng dạ khó lường. Việc cô không hiểu được anh thì cũng không có gì lạ lạ. Người mà có thể hiểu được cậu ba Duy Hiền trên đời này, vậy thì chỉ có hai người, một là ông chủ Hoàng và hai là cậu hai Thế Thịnh. Vì những con người bụng dạ thâm trầm thường rất dễ hiểu được ý của nhau. Kim Trúc rất thường xuyên đến ăn cơm cùng mọi người. Chuyện Duy Hiền và Kim Trúc hóa lại đám cưới, mọi người cũng đã biết. Đầu đồng thì không mấy để tâm, chẳng qua là cô hơi ngạc nhiên một chút mà thôi. Duy Hiền giải thích chuyện này rất tốt. Bên nhà Kim Trúc không có một chút ý kiến nào về chuyện này, hầu như là nghe theo hết sự sắp xếp của anh ta. Mà Kim Trúc vẫn giống như trước đây, vẫn ngoan ngoãn chờ ngày được làm mợ ba của nhà họ Hoàng. Mọi chuyện đáng lý sẽ diễn ra theo đúng như sự sắp xếp của Duy Hiền. Nhưng đột nhiên, giữa chừng lại xảy ra một vấn đề khá là bất ngờ. Đó là Kim Trúc hình như có thai. Bữa cơm hôm đó có món cá nướng. Kim Trúc vừa nhìn thấy cá nướng được đem lên, cô đã không nhịn được mà ôm miệng nôn khan. Bà hai phát hiện ra cô ấy có điểm khác lạ. Bà liền bảo Phú Phương sẽ đi tìm thầy thuốc để bắt mạch trước. Kết quả nằm trong tầm dự đoán của bà là Kim Trúc có thai. Chưa xác định được bao nhiêu tuần tuổi thai, nhưng có thai là chuyện chắc chắn. Bà hai vô đến cười không khép được miệng, vì đứa bé của Kim Trúc và Duy Hiền sẽ là đứa bé được sinh ra đầu tiên ở dòng dõi đời thứ bảy của nhà họ Hoàng. Mà đứa bé sinh ra đầu tiên có sự đặc biệt, bà hai tất nhiên là vui mừng đến ngủ cũng có thể cười. Cả ông chủ Hoàng cũng thấy vui vẻ. Ông còn luôn miệng đòi tặng quà cho Kim Trúc. Ông còn căn dặn Duy Hiền không nên chỉ hoãn đám cưới thêm nữa. Một là tiến hành đám cưới gốc ngay bây giờ, còn hai là đợi Kim Trúc sinh con xong sẽ cưới. Mọi người dù đang vui thật hay là vui giả thì trên môi cũng đều nở nụ cười rạng rỡ chúc mừng Duy Hiền và Kim Trúc. Nhưng chỉ mình Kim Trúc vui mừng mà thôi. Còn lại Duy Hiền từ nãy đến giờ vẫn đứng bất động như trời trồng, chưa nói một câu nào với vợ sắp cưới của mình. Bà hai nhìn thấy con trai mình như vậy, bà rất không hài lòng, liền kéo tay Duy Hiền, bảo anh nên nói gì đó với Kim Trúc. Mọi người đều nhận ra sự bất thường của cậu ba. Trong lúc mọi người đang đợi cậu ấy nói ra câu gì đó dễ nghe, thì lại giật mình khi nghe cậu ấy cất giọng khàn khàn hỏi Kim Trúc. Sao lại có thai? Kim Trúc ngạc nhiên, mọi người cũng kinh ngạc không kém gì cô ấy. Đồng Đồng đứng một bên quan sát, cô nhìn Duy Hiền, cảm thấy anh ta như đang phải nhẫn nhịn cái gì đó vậy. Kim Trúc có thai là chuyện tốt, có cái gì mà mặt mày anh ta lại nhăn nhó như khỉ vậy nhỉ? Hay chẳng lẽ là... Không thể nào đâu, chồng anh ta to khỏe như vậy, không thể nào mắc bệnh kia được. Nhưng nếu như vậy thì... Hay là Duy Hiền không thích có con? Thật là kỳ lạ. Thế Thịnh ta làm về hơi muộn, lúc anh về đến nhà, mọi người đã rủ xong cơm tối. Anh cứ nghĩ giờ này, mọi người đã về phòng nghỉ ngơi, không nghĩ là trong nhà lại náo nhiệt như vậy. Vừa bước vào phòng khách nhỏ, anh đã nhìn thấy Thế Thịnh đang bắt mạch cho Đồng Đồng ở một bên. Kế bên cô là mẹ anh và dì Đào. Nhìn biểu cảm hơi nhíu mày của cô, tim anh cứ như treo ngược trên cành cây, gấp đến quên luôn cả chào hỏi ba mình. Vội vàng đi nhanh đến bên cạnh cô. Chuyện gì vậy? Em sao vậy Đồng Đồng? Đồng Đồng nhìn thấy anh về, cô reo lên một tiếng. À, em về rồi đó hả? Thế Vịnh đã bắt mạch cho em. Anh đói bụng thì ăn cơm trước đi. Dì Đào khẽ nói phụ họa theo. Cậu hai đưa túi tôi đem lên phòng giúp cho. Cậu đến bản ăn đi. Tôi bảo phòng bếp dọn cơm cho cậu. Thế Thịnh lắc đầu. Anh không quan tâm lắm đến chuyện ăn uống, chỉ chăm chăm tìm chỗ ngồi xuống bên cạnh Đồng Đồng. Dĩ Miên nhìn thấy con trai mình xoắn xuýt như vậy, dì cười mỉm, nhà mắt bảo dì Đào không cần dọn cơm. Sỉ Miên không dám nhận là hiểu quá rõ về tính nết của con trai, nhưng ít ra dì có thể nhìn ra được lúc này Thế Thịnh đang lo lắng về chuyện gì. Dì không biết lúc trước Đầu Đồng và Thế Thịnh quen biết ra sao, nhưng dì dám chắc chắn một điều là con trai dì rất quan tâm đến con bé Đồng. Chỉ là bát mải bình thường thôi mà thằng con trai tính tình âm trầm của dì đã nóng ruột đến như vậy. Nhiều đó cũng đủ hiểu thằng bé để ý đến Đầu Đồng nhiều như thế nào. Mà như thế này quả thật rất tốt, dì cứ luôn lo sợ Thế Thịnh cả đời này sẽ không muốn yêu ai. Thế Vịnh xem xét một lát, thầy không nói lớn tiếng, chỉ nhỏ giọng hỏi han sức khỏe của Đồng Đồng. Cô Đồng kinh nguyệt có đều không? Đồng Đồng hơi ngượng ngùng, nếu chỉ có cô và thầy Vịnh thì cô sẽ thấy không sao. Mà lúc này sau lưng cô còn có cả Thế Thịnh. Nhưng mà sức khỏe quan trọng hơn, với lại anh cũng không phải là người ngoài, không cần quá ngại ngùng như vậy. Mà thoáng ửng đỏ, cô dịu giọng trả lời thầy. Dạ, cũng không đều lắm, có tháng không có hả? Thế Vịnh lại hỏi, có đau bụng nhiều không? Đau bụng mỗi lần đến kỳ. Đồng Đồng gật đầu. Dạ có, cũng không đau nhiều, nhưng rất khó chịu. Ừ, tôi hiểu rồi, cũng không có gì đáng lo. Cơ thể cô hư nhược, hàm tính cao, điều dưỡng một thời gian là tốt. Không biết cô Đồng có uống được thuốc thang, nếu uống được tôi sẽ kê đơn cho cô. Điều dưỡng thân thể thì uống thuốc thang là tốt nhất. Đầu Đồng chưa kịp trả lời thì đã nghe giọng của Thế Thịnh cất lên. Anh hỏi, thuốc có đáng không? Thế Thịnh gật đầu, lời nói tử tốn. Sẽ đắng, nhưng nếu cô Đồng sợ đắng thì mỗi lần sang thuốc bỏ vào một chút đường nâu, uống thuốc xong ăn một chút đồ ngọt là được. Vậy là phiền thầy kê thuốc cho cô ấy. Thầy giúp tôi điều dưỡng tốt cho thân thể cô ấy là được. Thể vị nhướng mày nhìn cậu hai ngồi bên cạnh Đồng Đồng. Ông như hiểu ra chuyện gì đó, liền gật đầu đáp ứng. Cậu hai yên tâm, cứ giao chuyện đó cho tôi. Nhiệm vụ của thầy vị đã xong, ông để báo cáo tình hình của Đồng Đồng cho ông chủ Hoàng nghe, sau đó xin phép rời đi. Chuyện bắt mạch cho Đồng Đồng là do ông chủ Hoàng ra lệnh, sẵn tiện xem hãy cho Kim Trúc thì xem luôn cho Đồng Đồng. So với đứa bé trong bụng Kim Trúc, ông chủ Hoàng đặc biệt quan tâm đến đứa bé tương lai trong bụng Đồng Đồng hơn. Bây giờ quan tâm đến sức khỏe của cô cũng là việc nên làm, tránh cho xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Nhà họ Hoàng hôm nay có tin vui, dự đoán tương lai sau này sẽ còn náo nhiệt rộn ràng hơn nữa. Đầu Đồng hôm nay phải làm đêm để kịp hoàn thành chủ đề trong buổi chụp hình sắp tới của tạp chí thời trang. Thế Thịnh sợ cô một mình sẽ buồn, anh liền kéo cô lên phòng mình cùng anh cải đêm cho có cặp có đôi. Anh ngồi làm việc trên bàn, còn cô thì bày giấy tờ sổ sách dài ra bàn nhỏ gần sofa. Cô uống cà phê sữa, còn anh thì cà phê đen. Cô hiểu mỗi người mỗi khác nhau nên không ai làm phiền gì đến ai. Thế Thịnh đến gần bên cửa sổ, anh có một cuộc điện thoại làm ăn đường dài, cần phải nghe. Lúc anh trở lại vào trong phòng, cô đang cắm cúi gõ văn bản trên máy tính. Tóc cô búi lên cao, mái tóc kẹp lên gọn gàng, làm lộ ra vầng trán cao ráo. Đột nhiên, anh lại liên tưởng đến hình ảnh cô bé mặc đồng phục, ngồi trong phòng làm bài tập về nhà. Gương mặt cô dịu dàng đến mềm nhũn cả tim anh. Anh quen biết cô lúc hai người còn học trung học phổ thông. Anh lớn hơn cô 2 tuổi nhưng lại học cùng một lớp với cô trong suốt 2 năm cuối cấp. Năm cấp 2, anh rất ngỗ nghịch, đánh nhau suốt, hạnh kiểm quá kém nên phải học lại một lớp. Lên cấp 3, anh học trên cô một lớp, anh lớp 11, còn cô lớp 10. Vì thích cô, anh quyết định hoãn lại tương lai của mình, chấp nhận bỏ thi để chở cô lên học cùng. Theo đuổi cô xảo giã một năm không đổ, vậy mà khi biết tin anh vì đợi cô mà bỏ thi cuối kỳ, cô lại không mềm máu mắng anh ngâu ngách. Mặc dù bị mắng, nhưng đổi lại cô chấp nhận làm bạn gái của anh. Kết quả theo đuổi bạn gái thành công, anh có học lại một lớp cũng không cảm thấy vấn đề gì. Ba anh có mắng anh một hai câu, Nhưng nhà anh quá giàu, có nuôi anh ăn học 5 năm mỗi lớp cũng không ảnh hưởng gì đến khối tài sản khủng của nhà anh. Mà ba anh là kiểu người nuôi con theo phương pháp thả vườn, không quan trọng quá trình, chỉ nhìn vào kết quả. Vậy nên, tuổi thơ của bọn anh, con đường học hành của bọn anh, ông không mấy quan tâm đến. Anh muốn sao thì là vậy, miễn sao không quá ảnh hưởng đến tương lai của anh là được. Anh cũng không rõ là ông có biết chuyện trước kia anh và cô quen nhau hay không. Nhưng theo như tính tình của ông, anh nghĩ là ông đến bây giờ vẫn chưa phát hiện ra chuyện này. Đồng Đồng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Thế Thịnh đang đứng nhìn cô chăm chú. Cô hơi nhíu mày, cười cười hỏi anh. Này, anh đứng ở đó làm gì vậy? Nhìn trộm em à? Anh khẽ giật mình, nhưng sau đó lại nở nụ cười hài hòa. Anh nở bước đến chỗ cô, ngồi xuống bên cạnh cô, xoa xoa tóc cô. Anh dịu giọng nói. Nhìn thấy em ngồi dưới sàn nhà làm việc, anh đột nhiên nhớ đến trước kia. Em cũng từng hay ngồi kiểu này ở phòng anh, mải mê làm bài tập từ trưa đến chiều. Cô gật gù, cũng đang nhớ lại thời học sinh của mình. Ừ, em lúc đó vô cùng chăm chỉ, còn anh thì siêu lười. Vậy mà kết quả thi cuối kỳ lúc nào cũng cao hơn em. Nhưng anh thấy không, bài kiểm tra của anh điểm thấp quá, điểm thi có cao cũng không cách nào cứ vớt lại được. Anh vèo mũi cô. Là anh nhường em còn gì, nếu cả bài kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, mỗi tiết, điểm số của anh lúc nào cũng cao, vậy thì em sẽ ganh tị với anh. Em học hành chăm chỉ như vậy mà điểm số lại không bằng anh, chắc em lôi anh lên sân thượng, dù thả cho anh rơi tự do xuống đất quá. Anh cút đi, em nào có ác độc như vậy. Anh cười khổ, chọc ghẹo cô. Ừ, em nào có ác, nhưng em đừng quên là anh thường nhìn thấy em đánh nhau với bọn con trai, em ra đòn còn hiểm hơn cả anh. Cô bĩu môi, vẫn cố nói tốt cho mình. Là vì bọn nó láo với em, cô gái không đổ lại chuyển qua côn đồ. Nhưng anh cũng có thua gì em đâu, anh đánh thẳng đấy đến mức nhập viện luôn còn gì. Anh có còn nhớ là chân anh bị trật khớp, đi học phải nhờ đám đàn em của anh đỡ lấy không? Anh tất nhiên là nhớ, còn nhớ rõ nữa là đảng khác. Tuổi thiếu niên của anh rất oanh liệt, đánh nhau như ăn cơm bữa, càng đánh càng hăng. Nào lớp 8, anh chuyển trường lên thành phố học theo như đúng nguyện vọng của ba mẹ anh. Cứ tưởng anh sẽ không đánh nhau nữa, ai ngờ anh xem chút thành lập bang phái đi bảo kê kiếm tiền. Một phần vì anh có kinh nghiệm đánh nhau, một phần vì nhà anh quá giàu, vậy nên đàn em theo anh ngày một nhiều, danh tiếng ngày càng vươn xa. Lên cấp 3, anh trở thành thành phần bất chỉ, học hành thì không đề nỗi, nhưng anh ngỗ nghịch vô cùng. Mấy cậu nhóc nhìn thấy anh như nhìn thấy ma, không ai có cái gan tìm anh gây sự. Mà Đồng Đồng năm ấy cũng đã 15 tuổi, lớn lên rất xinh, xinh nhất nhì trường học. Đám con trai theo đuổi cô nhiều vô số kể. Anh cũng thật vất vả mới có thể tiếp cận được cô. Một phần vì cô quá ngoan, phần nữa cô lại không thích công tử làm tiền như anh. Nhớ năm đó, anh nghe tin cô bị đám nhóc chặn đường kiếm chuyện. Anh bỏ dở cả tô mì đang ăn, chạy như bay đến tìm cô. Lúc anh tìm thấy cô đang đấm vào mặt một tên nhóc, chân thì đá vào bụng một đứa khác. Cả đám bốn năm thằng nhóc choi choi vẫn không làm cách nào khống chế được cô. Anh đến, tự nhiên là đánh nhau phụ cô rồi. Kết quả, cả anh và thằng nhóc đổ xỏ bên kia đều nhập viện. Còn cô chỉ bị xây xước nhẹ, hoàn toàn không ảnh hưởng đến hình ảnh băng thanh ngọc khiết của cô. Cả anh và cô sau đó đều bị nhắc nhở kiểm điểm. Chuyện đánh nhau năm đó làm rúng động toàn trường cấp 3. Nhắc đến thời học sinh, anh đột nhiên nhớ đến chuyện mà đám bạn anh vừa gọi cho anh mấy hôm trước. Anh có một đám bạn chơi khá thân, bọn họ muốn anh dính chút thời gian tụ họp, sẵn tiện muốn nhìn thấy cô. Anh cũng không từ chối, chỉ bảo là để sao xếp. Vì anh không chắc là cô có muốn đi hay không. Sẵn dịp này, anh hỏi cô luôn vậy. À, Đồng Đồng, anh có hẹn với đám bạn, bọn họ cũng muốn gặp em có muốn đi cùng anh không? Cô ngạc nhiên nhìn anh. Bạn anh muốn gặp em á? Ừ, muốn gặp em. Có người em không biết, nhưng có vài người có lẽ là em biết. Cô trâu trơ mắt, ngập ngừng hỏi anh. Này, anh đừng nói là bọn bạn học cấp 3. Thông minh là bọn nó. Cô thoáng im lặng, không hiểu vì sao cô lại đột nhiên cảm thấy hồi hộp. Cô học cùng lớp với anh năm lớp 11 và lớp 12. Cô và anh cũng có vài người bạn thân thiết vào thời học sinh ấy. Chẳng qua sau này, cô và anh chia tay, cô xảy ra một vài biến cố, cho đến bây giờ cũng chưa từng gặp lại bọn họ. Có thỉnh thoảng trong công việc, cô sẽ gặp được một vài người bạn học cùng trường trước đây, nhưng chỉ là thiểu số, rất hiếm khi gặp được người bạn học cùng lớp nào. Thế Thịnh nhìn cô, anh biết cô đang do dự. Anh thật sự không hiểu lý do vì sao cô lại có sự bài xích với 7 năm về trước như vậy. Thật ra thì chuyện chia tay cũng không đến mức khiến anh và cô phải quên đi quãng thời gian tươi đẹp đó. Chia tay thì chia tay, nhưng ký ức tốt đẹp vẫn nên cất giữ thật tốt chứ. Anh khẽ thở dài, bản thân cũng không muốn ép cô làm chuyện mà cô không thích. Đang định bảo cô không cần để ý đến chuyện này nữa, thì lại nghe được giọng nhỏ nhẹ của cô cất lên. À thì lâu quá em cũng không gặp lại bọn họ. Trước kia thì đi du học, sau khi về nước thì quay cuồng với công việc, cũng không có thời gian gặp gỡ ai. Được rồi, anh cứ hẹn bọn họ đi, em đi cùng anh. Anh ngạc nhiên nhìn cô, thấy cô cũng không quá hưởng hạo khi đưa ra quyết định này, nên anh cũng không muốn hỏi đến nữa, sợ làm cô mất hứng. Thời gian sau này của anh và cô còn dài, anh sẽ từ từ tìm hiểu cô, hoặc nếu không đào được vấn đề từ cô, anh sẽ để trợ lý Tường dựa vào mối quan hệ để tìm hiểu kỹ lại một lần nữa. Anh cảm nhận được là cô có vấn đề, anh thật sự rất lo cho cô. Nhưng anh biết nếu cô đã không muốn nói, vậy thì anh có hỏi, cô sẽ không hỏi được gì. Mặc dù đã cho trợ lý Tường tìm hiểu qua một chút, nhưng kết quả vẫn giống như trong trí nhớ của anh, không hề có chuyện gì khác lạ xảy ra. Chỉ hy vọng là anh lo thừa. Anh thở lòng không mong muốn cô xảy ra bất cứ chuyện gì không hay. Đầu đồng không hề biết những suy tính trong lòng anh. Cô thở lòng cảm thấy rất là lo sợ khi phải đối mặt với vài chuyện chưa đây. Khó khăn lắm cô mới có thể quay trở về cuộc sống bình thường. Cô không muốn lại phải ám ảnh, lại phải hoảng loạn, lại phải khốn đốn trong mớ hỗn loạn mà khó khăn lắm cô mới thoát ra được. Cô rất sợ một ngày nào đó mọi chuyện sẽ bị khơi lên, tất cả mọi thứ u ám sẽ hiện rõ ràng ra trước mặt anh và cô. Cô đã trải qua một lần nên cô rất hiểu cảm giác lúc đó. Cô vừa không muốn mình phải trải qua một lần nữa, lại càng không muốn anh cũng phải trải qua cảm giác khổ sở giống như cô. Nhưng mà có lẽ là do cô nghĩ nhiều, mọi chuyện sẽ không thể đến như vậy đâu, sẽ không đâu. Kim Trúc có thai, bà hai quyết định xin phép nhà mẹ đẻ của Kim Trúc để đón mẹ con cô ấy về nhà họ Hoàng dưỡng thai cho ngày sinh nở. Duy Hiển không biết đang gặp phải vấn đề gì, anh ta đối với chuyện Kim Trúc có thai rất kỳ lạ. Không tính là ghét bỏ, không nhận, nhưng cũng không quá phấn khích vui mừng. Anh ta vẫn đưa cô ấy đi khám thai, đưa cô ấy đi mua sắm vài thứ, nhưng thời gian dành cho công việc vẫn là ưu tiên hàng đầu. Thậm chí còn dành nhiều thời gian cho công việc hơn trước kia nữa. Đám cưới vẫn sẽ hoãn lại. Hai bên đã quyết định đợi khi nào Kim Trúc sinh con xong sẽ tổ chức đám cưới. Cũng không biết đây là quyết định của ai, nhưng chắc chắn không phải là quyết định của Kim Trúc. Còn về Quỳnh Hoa, vì cô ấy có bà hai chống lưng nên mặc dù đã gây ra chuyện xấu hổ nhưng vẫn có thể đến nhà họ Hoàng chơi như trước kia. Dĩ Miên không thích cô ấy, dì dặn dò đầu đồng được gần gũi với Quỷ Hoa, cũng đừng châm nhất với cô ấy làm gì. Đầu đồng tất nhiên sẽ không châm nhất, Quỷ Hoa xin lỗi thì cô đã xin lỗi rồi, cô cũng không phải người xen hết quá mức. Đầu đồng hôm nay có hẹn với bà nội Hoàng, chuyện cô hứa với bà lui trước, mãi đến hôm nay bà mới kêu cô đi cùng bà. Mà thật ra cũng không có gì nghiêm trọng. Chẳng qua là hai bà lão thi phần cao thấp, thách đồ nhau, dẫn cháu gái thì viết chữ thư pháp. Kết quả là đầu đầu thắng, cô đối với khoản viết chữ thư pháp thì không sợ thua. Từ nhỏ đã theo ông ngoại học luyện viết thư pháp, từ từ đoạt cả giải thưởng nên không làm khó cô được. Bà nội Hoàng thắng cuộc, được đám lão bà khen ngợi tâm bốc mà cười đến không khép được miệng. Bà nhìn đầu đồng cả lúc cả thuận mắt, còn thích hơn là nhìn thấy Kỳ Trúc, vợ sắp cưới của Duy Hiền. Con gái thời nay rất hiếm ai biết viết chữ thư pháp, mà viết thư pháp tốt như vậy, được cả lão Bảy gật đầu khen ngợi thì lại không phải là chuyện tầm thường. Lão Bảy đó sửa rất hiếm khi khen ngợi ai, đừng nói để khen ngợi tài viết thư pháp của người khác. Bởi vì lão ấy chính là bậc sư thầy trong làng thư pháp, tài năng và kiêu ngạo có thừa, rất hiếm khi chịu nể mặt mà khen ngợi người khác. Lão Bảy đánh giá tổng thể bức tranh mà đồng đồng vừa viết. Ông gật đầu hài lòng, nhịn không được mới chịu hỏi cô. Đồng đồng, cháu học viết thư pháp từ ai vậy? Là ông hay bà trong nhà? Đồng đồng thành thật trả lời. Dạ, là ông cháu ạ. Lão Bảy lại hỏi. Ông cháu tên gì? Người ở đâu? Dạ, ông cháu không ở đây. Ông ở thành phố, đã qua đời hơn 10 năm trước rồi hả? Lão Bảy an ủi cô, cũng không giấu giếm vẻ tiếc nuối. Xin lỗi, ông không nên nhắc đến chuyện buồn đã qua. Chẳng qua ông tò mò về chữ viết của cháu quá. Một cô gái còn trẻ đã viết tốt thế này, không biết người dạy cháu còn viết tốt đến mức nào nữa. Nếu được, cháu có thể cho ông xin một bức tranh mà ông cháu từng viết hay không? Đầu đồng cũng không từ chối, chuyện này cũng không quá khó khăn với cô. Dạ được, hôm nào cháu về lại thành phố, cháu sẽ cầm xuống cho ông vài bức. Lão Bạch chắp tay trước mặt, nói mấy lời cảm kích. Cảm ơn, có dịp sẽ mời cháu bữa cơm. Bà nội Hoàng phồng mũi ngồi một bên, nghe lão Bạch và đầu đồng trò chuyện, thi thoảng còn liêu mắt, hớt mặt với bà lão Hà, thể hiện sự kiêu ngạo của người chiến thắng. Bà lão Hà vừa không thích cái tính tình này của bà nội Hoàng. Bà thách đố bà nội Hoàng thi thố viết thư pháp, cũng phải biết cháu gái của bà ấy không viết được thư pháp. Ai ngờ ở đâu lại nhảy ra một cô cháu gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như vậy. Càng nghĩ càng tức, bà nuốt không trôi cơn tức này mà. Nhìn về phía đầu đồng, bà lão Hà vội vịt hỏi. Bà Đan, tôi nghe nói con bé Lam vẫn đang ở thành phố. Con bé gì đó vợ sắp cưới của Duy Hiền cũng đâu phải con bé này. Rốt cuộc con bé này là cháu gái thế nào của bà? Bà đừng có qua mặt bọn tôi mà thuê người đến giả vừa nói là cháu gái bà. Bà làm như vậy là gian lận, là không công bằng với tiểu huyệt nhà tôi đâu đấy. Bà nội Hoàng cười khẩy. Bà thua thì nên chấp nhận thua đi. Bà nói như vậy làm gì cho người ta thấy bà hẹp hòi. Tôi là người bất chấp thủ đoạn như vậy à? Mà nếu có bất chấp thủ đoạn thì tôi cũng đâu thể nào làm ra cái loại chuyện đầy sơ hở như thế này được. Vậy chứ con bé này là cháu thế nào của bà? Bà đừng có nói là bạn gái của Duy Kiên. Tôi không có tin đâu đấy nhé. Bà nội Hoàng nhìn bà lão Hà trịnh trọng tuyên bố, giới thiệu đồng đồng với danh phận rõ ràng. Bà gâu gáp cái gì, ngồi im ngoan ngoãn đợi người ta giới thiệu không được à? Dừng một đoạn, bà nội Hoàng kéo tay đồng đồng, nói rõ to và rõ ràng. Đây là cháu dâu tương lai của tôi, con bé tên là Đồng Đồng, là vợ sắp cưới của Thế Thịnh. Các vị lão làng đang có mặt trong phòng trà đều ngạc nhiên há hốc mồm trước câu giới thiệu của bà nội Hoàng. Làm gì có ai không biết cậu hai nhà họ Hoàng vừa mới cưới vợ, mà vợ cậu ấy lại vừa mới ngoại tình rồi trốn đi. Bây giờ bà nội Hoàng lại giới thiệu cô gái kia là vợ sắp cưới của cậu hai. Chuyện quái gì vậy nhỉ? Bọn họ có bỏ qua chuyện gì không vậy? Bà lão Hà muốn phụt cả trà vừa mới uống ra ngoài, mà cháu gái bà ấy là Tiểu Huyệt cũng kinh ngạc đến mở tròn hai mắt nhìn chằm chằm vào đầu đồng. Tiểu Huyệt là bạn học cùng lứa với Thế Thịnh, cô học chung với anh từ bé đến giữa năm cấp 2. Cô cũng biết chuyện vừa rồi của anh với Lê Mộc. Nhưng còn chuyện này, cô thật sự không thể tin được là anh lại có bạn gái nhanh đến như vậy. Quá sức tưởng tượng của cô rồi. Đầu đồng cũng ngạc nhiên không kém. Cô không dám nghĩ là bà nội Hoàng lại chấp nhận công khai thân phận của cô trước bao nhiêu người như vậy. Trước đây, bà còn không thích cô. Đến cả nói chuyện với cô, bà còn lười cơ mà. sao bây giờ lại... Bà lão Hà lau vội nước trà trên miệng. Bà liêu mắt nhìn cháu gái mình, thấy Tiểu Nguyệt chỉ hơi thất thần, bà mới an tâm mà hỏi tiếp chuyện của Thế Thịnh. Bà nói đùa với bọn tôi đó hả bà Đan? Thế Thịnh vừa mới ly hôn với vợ trước chưa bao lâu, làm sao là có vợ sắp cưới nhanh như vậy được? Bà nội Hoàng bình tĩnh nhấm nháp nước trà, thời tình không thèm đếm xỉa đến cảm nhận của người khác. Bà nhàn nhã cất giọng. Thì có làm sao mà không được? Chả nhẽ các người định để cháu trai đích tôn của tôi ế vợ cả đời hay sao? Cái đứa làm ra chuyện có lỗi với cháu trai tôi, chứ có phải là cháu trai tôi phụ bạc gì nó đâu. Tôi còn ước là Thế Thịnh cưới ngay vợ khác liền kia kìa. Để là vợ sắp cưới thì có là gì? Bà lão Hà nghẹn họng vì ý nghĩ quá mức phóng khoáng của bà nội Hoàng. Mà bà nội Hoàng chính là như vậy, tính cách mạnh mẽ, suy nghĩ vô cùng thoáng. Nếu không phải vẻ ngoài già đến như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ không tin linh hồn tiềm ẩn trong thân xác của bà nội Hoàng là một bà lão đâu. Bà lão Hà không biết nên nói gì tiếp theo, lại chưa nhớ đến mục đích ngày hôm nay khi đưa cháu gái đến đây. Bà cuối cùng cũng chịu dịu xuống, cười cười mà nói với bà nội Hoàng. Chà, Thế Thịnh đúng với cái danh xưng người đàn ông Hoàng Kim. Xem ra cháu gái tôi không có duyên với cháu trai bà rồi. Vốn còn định để hai đứa nó gặp gỡ nhau vài lần ấy chứ. Tiểu Huyền đỏ mặt kéo tay bà nội mình. Cô cuối cùng cũng được nhắc đến, không nhịn được mà xấu hổ một phen. Bà nội Hoàng nhìn Tiểu Huyệt, cái con bé này nếu nói thật ra thì làm vừa lòng bà hơn Đồng Đồng nhiều. Nếu không phải Đồng Đồng vừa thắng cho lần thách đố này thì bà đã có ý tác hợp cho con bé Tiểu Huyệt với cháu trai bà rồi. Bà là người đâu thể nào qua cầu rút ván như vậy được. Đồng Đồng vừa giúp bà cứu thua một bản trông thấy, bà không thể để con bé bơ vơ một mình được. Hơn nữa, bà cũng vừa biết được thông tin từ chỗ Thụy Miên. Thế Thịnh đã thích con bé Đồng Đồng đến vậy, bà cũng không muốn làm kẻ ác chia rẽ uyên ương. Còn về con bé Tiểu Huyệt, bà không nỡ từ chối, nhưng cũng không đồng ý bất cứ chuyện gì. Phải xem duyên phận của đám trẻ này như thế nào đã. Huống hổ chi, bà còn có một đứa cháu trai đang ế chỏng ế chơ, cũng không sợ không lôi kéo được Tiểu Huyệt về làm cháu dâu của bà. Nghĩ nghĩ, bà nội Hoàng lại dịu giọng lên tiếng. Nói về cháu trai thì tôi có những ba đứa. Cái thằng nhóc Duy Kiên cũng tuấn tú không kém, khối cô chạy theo đó. Nếu mà bà không chê thì để Tiểu Huyệt cả mặt thằng bé ấy thử xem thế nào. Bà nội Hà không nghĩ vậy, nhưng bà đã có sự tình khác, trước cứ đồng ý với bà nội Hoàng đã. Ấy vậy, quyết định như thế nha bà Đan. Tôi với bà không hợp nhau là chuyện thù vui của bà lão, nhưng nhắc đến chuyện con cháu thì tôi với bà rất giống nhau. Tôi cũng nôn nóng con bé nhà tôi tới giờ vẫn chưa có bạn trai. Nó chỉ quen duy nhất một cậu nhóc năm học cấp 2 đến giờ. Tôi khuyên thế nào vẫn không nghe, xỉ tỉnh giống ai không biết nữa. Bà nội Hoàng thoáng tò mò, bà liền hỏi. Tiểu Huyệt, con thích con cháu nhà ai vậy? Là đứa nào không biết nặng nhẹ vậy hả con? Tiểu Huyệt ngại ngùng đến đỏ hết cả mặt. Cô cúi đầu li nhí trả lời. Không có đâu bà Đan, là bà nội con đùa ấy mà, con làm gì có quen ai. Bà lão Hà cười cười, vừa trêu chọc cháu gái, vừa cố ý nói cho bà nội Hoàng nghe. À, không nói đúng không? Vậy để bà Đan về hỏi lại Thế Thịnh là rõ cả nha Tiểu Huyệt. Bà nội Hoàng nghe nhắc đến tên cháu trai mình, bà lại càng tò mò hơn nữa, nhất định hỏi cho ra nhẽ chuyện của Tiểu Huyệt. Tiểu Huyệt, Thế Thịnh cũng biết chuyện của con à? Thật không? Tiểu Huyệt lúc này mới dám nhỉ lên. Cô khẽ gật gật, giọng nói ngọt ngào như mật ong, nghe êm tai vô cùng. Dạ, chắc có lẽ là cậu ấy nhớ hả? Ồ. Bà nội Hoàng ồ lên một tiếng, lại nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Tiểu Huyệt. Bà đâm ra suy nghi. Nói ra thì cũng trùng hợp, con bé Tiểu Huyệt là bạn học của Thế Thịnh. Nghe nói hai đứa nó lưu trước cũng khá thân thiết với nhau. Hay là có khi nào... Tiểu Huyệt không nói thêm gì nữa, chỉ bảo là chuyện của con ít, không quá để tâm đến. Nhưng người lão làng như bà nội Hoàng há lại không nhìn ra được vấn đề. Chuyện này bà cần phải hỏi lại cháu trai bà đã, để xem có đúng là thằng bé từng có quay lại với Tiểu Huyệt hay không. Chà, cũng tôn mối quá nhỉ. Cái thằng nhóc Thế Thịnh này đảo hoa chả khác gì ông nội nó cả. Đồng Đồng ngồi im lặng một bên, cô lẳng lặng quan sát Tiểu Huyệt. Dựa theo giác quan thứ 6 của người phụ nữ, cô có linh tính cô gái tên Tiểu Huyệt này dường như có gì đó mờ ám với Thịnh của cô. Bởi mỗi khi nghe ai đó nhắc đến Thế Thịnh, ánh nhìn của cô ấy sáng rực lên, sáng còn hơn cả trăng rằm. Đùa chứ, nếu đúng là như vậy thì cô phải nhanh chóng điều tra, để nếu có cỏ dại mọc lên thì phải gâu rút, diệt cỏ, diệt tận gốc. Nếu được thì nên phun cả thuốc trừ sâu, hoặc là đảo khu đất đó đổ đi cũng được, tránh để cho cỏ mọc sâu, cuốn luôn cả vào gốc cây tùng, cây bách. Bạn thân mến, tập 5 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 6 của bộ truyện được phát sóng vào 13 giờ ngày hôm sau. Xin chào!